Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, trước hôn lễ chuẩn bị. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Nam Sơn quận Vương Phủ ba cái người. Được đề cử đến không có nói gì, bởi vì là bọn họ trung thành với Nam Sơn quận Vương Phủ. Mặc dù bọn họ rất yêu Khâu Nhã Tĩnh, hết sức muốn kết hôn Khâu Nhã Tĩnh, nhưng bọn họ càng hy vọng Khâu Nhã Tĩnh hạnh phúc. Nếu Khâu Nhã Tĩnh làm ra lựa chọn, bọn họ cũng chỉ tốt yên lặng chúc phúc. Từ trường phong chính là không giống nhau. Hắn nghe được Khâu Nhã Tĩnh đã chọn xong bạn lữ, ngay tức thì cảm giác giống như là vứt bỏ mấy triệu như nhau. Hắn bỏ ra như vậy nhiều, cuối cùng liền một cây mao cũng không có mò được. Hắn có thể cam tâm sao? Từ trường phong hướng Nam Sơn quận vương chất vấn. Quận vương đại nhân, không phải nói xong cạnh tranh công bình sao? Tại sao đột nhiên tuyên bố Nhã Tĩnh đã có chồng? Chẳng lẽ quận vương đại nhân là cảm thấy ta Tịnh Châu Từ gia dễ khi dễ sao? Nghe được Nam Sơn quận vương tuyên bố tin tức, Từ trưởng phong đã hoàn toàn mất đi lý trí, trực tiếp dùng gia tộc mình tới chèn ép Nam Sơn quận vương. Liền bá phủ đều không xưng hô, trực tiếp gọi Nam Sơn quận vương là quận vương đại nhân. Nam Sơn quận vương hừ lạnh một tiếng, nói: "Trưởng phong hiền chất, ngươi cảm thấy các người Tịnh Châu Từ gia đã là đệ nhất thiên hạ sao?" Nói xong câu này, nói sau đó, Nam Sơn quận vương trực tiếp đập cửa ra. Nam Sơn quận vương phủ ở Trung Sơn quận vương phủ chèn ép hạ cũng không có cúi đầu. Chớ đừng nói chi là một cái liền Tịnh Châu Từ gia cũng không đại biểu được Từ trường phong. Nếu không phải xem ở Từ trường phong cho Nam Sơn quận vương phủ mang đến tin tức phân thượng, Nam Sơn quận vương đã sớm đem Từ trường phong đuổi ra khỏi cửa. Mà bên kia, theo Nam Sơn quận vương ra lệnh một tiếng, Nam Sơn quận vương phủ phái ra mấy trăm ba đội ngũ, chừng hơn ngàn người chi nhiều người, đem Khâu Nhã Tĩnh sắp lập gia đình tin tức trắng trợn thông báo. Hơn nữa rộng phát thiệp mừng, mời quận Nam Sơn tất cả thế lực tham gia tối nay hôn lễ. Nhất thời, toàn bộ quận Nam Sơn đều sôi trào. Vô số chàng trai tuấn kiệt đấm ngực dậm chân, sinh không thể yêu, đây chính là Nam Sơn quận vương phủ thiên kim tiểu thư à. Thân phận cao quý, võ công cao cường, tướng mạo tuyệt đẹp, vóc người ma quỷ, còn có đối với tuyệt thế hung khí, như vậy mỹ nhân tuyệt thế lại muốn lập gia đình à. Cái này làm cho vô số trong lòng ái mộ Khâu Nhã Tĩnh người đau đớn muốn chết. Thậm chí có người lựa chọn nhảy lầu. Ngày này quận Nam Sơn không mấy người tuổi trẻ uống say, rút kiếm chém lung tung. Là ai? Là cái người đàn ông nào muốn kết hôn ta nữ thần? Ta giết chết hắn, giết chết hắn. Ta không sống được. Các người chém chết ta đi. Ta yêu mến nhất nữ thần phản bội ta. Nữ thần, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sao có thể lập gia đình? Người phản bội chúng ta. Mà quận Nam Sơn thoáng người có danh vọng, nhưng đánh hơi được một cổ mùi kỳ quái. Nam Sơn quận vương phủ đại tiểu thư, U Châu lớn thứ nhất người đẹp Khâu Nhã Tĩnh, đây là gả cho người nào à? Thiệp mừng lên không có nói chú rể tên chữ, hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe qua tiếng gió à? Càng kỳ quái chính là lại tối hôm nay thì phải cử hành hôn lễ. Quá hấp tấp, loại này truyền thừa mấy trăm năm hào môn vọng tộc hôn lễ đều là vô cùng long trọng thêm rườm rà. Đầu tiên là phái có phân lượng nhân vật lớn xuất đội tới cầu hôn. Hai bên đồng ý sau lại tiến hành đính hôn. Đính hôn sau đó, hai phương gia tộc hỗ tống mấy lần lễ vật, cử hành mấy lần đại yến sẽ, mấy lần đi săn, đây coi như là để cho tất cả thế lực chung quanh người biết. Hai gia tộc này muốn tiến hành đám hỏi, mà hướng quận vương phủ loại này lệ thuộc với hoàng triều thế lực gia tộc, còn biết cùng đương kim thánh thượng chúc phúc, Vậy dưới tình huống, đương kim thánh thượng cũng tình nguyện thêm gấm thêm hoa, chẳng những sẽ đưa tới chúc phúc, còn biết ban cho hai bên lễ vật, đạt được đương kim thánh thượng chúc phúc sau đó, lại mời nổi tiếng đạo sĩ cùng pháp sư coi là một cái phù hợp hai phương gia tộc ngày lành tháng tốt. Cuối cùng lại cử hành hôn lễ, như vậy mấy phen giày vò xuống, ít nhất một, hai năm sau lại tiến hành đám cưới. Nào có cùng ngày tuyên bố, cùng ngày lập gia đình đạo lý à, quá không giảng cứu, mà lúc này, toàn bộ Nam Sơn quận Vương Phủ từ trên xuống dưới, cũng ở đây là tối hôm nay hôn lễ làm chuẩn bị. Vô số thức ăn, trái cây, rượu ngon, toàn bộ trang viện và lâu đài cũng răng đèn kết hoa. Tất cả nô bộc đều được tiền thưởng, hơn nữa lấy được cả người quần áo mới. Thậm chí tất cả con ngựa và chó săn đều có thêm bữa ăn. Cứ việc vội vàng, hơn nữa còn là chiêu rể con rể, nhưng toàn bộ hôn lễ phải long trọng, bởi vì đây là muốn biểu diễn cái trung thị gia tộc nhìn. Gia Cát Thần Toán là cuộc hôn lễ này vai nam chính, nhưng tựa như hết thảy đều cùng hắn không liên quan vậy. Ở hắn phòng khách bên trong hắn chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Cùng lúc đó Nam Sơn quận vương cùng quận vương phu nhân đang ngồi ở mình phòng ngủ bên trong. Nam Sơn quận vương hướng về phía quận vương phu nhân nói. Phu nhân, ngươi xem người tương đối chính xác. Cái này Gia Cát Thần Toán ngươi đã nhìn rồi. Ngươi cảm thấy Tĩnh Nhi chọn cái này chồng như thế nào? Quận vương phu nhân trầm tư chốc lát sau nói. Phu quân. Mặc dù ta chưa có hoàn toàn nhìn thấu cái này Gia Cát Thần Toán, nhưng ta nhưng có thể cảm giác được hắn đối với Tĩnh Nhi chân tâm thật ý. Nam Sơn quận vương gật đầu một cái, nói, hắn là Tĩnh Nhi ra tay hết sức hào phóng, tu vi cũng đạt tới luyện máu cảnh giới, cả người huyết khí vậy so thông thường tiên thiên luyện máu cảnh giới mạnh hơn lên gấp mấy lần. Bất kể là ở phương diện nào đều đủ để xứng với Tĩnh Nhi. Hơn nữa tốt như vậy điều kiện còn nguyện ý vì Tĩnh Nhi ở rể Nam Sơn quận Vương Phủ. Không sợ thế tục cười nhạo ánh mắt, chỉ từ một điểm này xem hắn quả thật đủ yêu Tĩnh Nhi. Đây cũng là ta không có quá nhiều hỏi hắn thân thế bối cảnh nguyên nhân. Gia Cát Thần Toán mặc dù có hệ thống là hắn che giấu cảnh giới tu vi, nhưng hệ thống năng lực vẫn là chủ yếu quyết định bởi với Gia Cát Thần Toán cảnh giới. Nam Sơn quận vương ước chừng cao Gia Cát Thần Toán một cái cảnh giới lớn. Tự nhiên dễ như trở bàn tay liền khám phá Gia Cát Thần Toán tu vi. Quận vương phu nhân vậy ôn nhu nói, lấy bây giờ Nam Sơn quận vương phủ tình huống, Tĩnh Nhi còn có thể tìm được tốt như vậy một cái đối tượng. Đó cũng là hết sức tốt. Nam Sơn quận vương nói, con cháu tự có con cháu phúc, Tĩnh Nhi chuyện chúng ta cũng không muốn quan tâm bậy bạ. Bất quá sau này chúng ta tình cảnh có thể liền càng thêm nguy hiểm. Vừa phải đối mặt đến từ triều đình áp lực, lại phải đối mặt đến từ Trung Sơn quận vương phủ áp lực. Hơi lơ là Nam Sơn quận vương phủ thì biết rớt vào nơi vạn kiếp bất phục. Lấy bây giờ Nam Sơn quận vương phủ thực lực và tài lực, liền liền ta đều có chút không đỡ được lớn như vậy áp lực. Một khi chúng ta chết sau đó, ta lo lắng bọn họ sẽ chống đỡ không nổi quận vương phủ. U, quận vương phu nhân nói, phu quân, thật ra thì tình huống cũng không có như vậy gay gâu. Lấy bây giờ Tĩnh Nhi và nàng chồng tiềm lực, chúng ta chỉ phải toàn lực giúp bọn họ tu luyện, tuyệt đối có thể vượt qua ta ngươi thành tựu. Đến lúc đó nói không chừng bọn họ hai người còn có thể đem Nam Sơn quận vương phủ mang nhập một cái thời kỳ cường thịnh. Nam Sơn quận vương vuốt ve mình một chút hai mảnh chút ria mép, hơi trầm tư một chút nói, điều này cũng đúng. Ai, đây hết thảy tai họa đều là duyên với cái đó không chịu thua kém đồ. Nghĩ tới cái đó không chịu thua kém đồ, ta liền một bụng khí. Nếu không phải quận vương vị chỉ có thể do năm kế nhiệm, ta cũng muốn đem vị trí này truyền cho Tĩnh Nhi.